Nhưng cho dù chết, cho dù không thể cứu hắn trở về, ta cũng phải bảo trụ hồn phách của hắn, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Hắc y nhân trầm ngâm một lát nói, nếu vậy, chỗ Nhạc Nhi có Nguyệt Hoa Thiên Bảo, có thể, không ngờ bị, gocchuyenaudio.com, hơn trăm một chí tôn bao vây, nhưng hắn vẫn không coi vào đâu thảo luận thương thế của Ngụy Vô Nhan với Sở Dương. Càn rỡ, hoàng bào lão giả không hiểu sao bỗng cảm thấy chột dạ quát lớn một tiếng. Câm miệng, hắc y nhân quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngươi không phải chó, sủa nhặng xị cái gì? Cách chương.